Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Giải đặc biệt. Họa hoạc tạo ra đạo cụ cách chơi, để rất nhiều người xem có chút kinh ngạc, bởi vì tạo ra cái này khối đá lớn, cùng Trung Minh vẽ ra tới cái kia vòng tròn hình dạng là như thế. Chẳng qua là thông qua một chút đặc thù chương trình phép tính vì đó tăng thêm topic. Giống như là tùy tiện bỏ ra cái vòng về sau. Chuyên nghiệp mỹ thuật liền lấy cái này vòng vì hình dáng tiến hành điểm tô cho đẹp cùng tân trang. Bất quá, còn có kinh ngạc hơn. Trung Minh lại liên tiếp phô bày rất nhiều loại hội họa kỹ có thể cách dùng. Khi thư sinh rớt xuống vách núi thời điểm, sử dụng hội họa kỹ năng tại chân mình hạ họa một cái hình chữ nhật, tự động biến thành một tảng đá lớn tấm. Thư sinh dẫm lên tảng đá lớn nhị đoạn nhảy, nhẹ nhõm địa nhảy tới vách núi đối diện, vẽ ra một cái tiểu nhân simple bút họa, liền có thể tại thư sinh bên người triệu hồi ra một cái võ sĩ tới kề vai chiến đấu. Tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, họa một cái động vật simple bút họa, liền có thể tại thư sinh bên người triệu hồi ra một cái chó săn tới kề vai chiến đấu. Theo trò chơi tiến hành, thư sinh còn gặp được một chút đặc thù thánh đàn. Cái này chút thánh đàn bên trên ghi lại hứa đa đặc thù ký hiệu. Lúc này người chơi liền có thể kích hoạt mới hội họa kỹ năng. Dùng cái này chút thánh đàn ghi chép ký hiệu, kỳ thật liền là simple bút họa, triệu hồi ra một chút hoàn toàn mới đồ vật. Tỉ như, vẽ ra một cái lôi đình ký hiệu, liền có thể trên không trung triệu hoán kinh lôi, đánh chết một chút quái vật. Tại thủy chiến cửa khẩu bên trong, lôi đình sẽ đặc biệt dùng tốt. Triệu hoán xuống tới lôi đình hội theo mặt nước lan tràn ra, đối quái vật tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Trừ cái đó ra, hội họa kỹ năng còn có thể xóa đi ra quái vật tầng dưới chót nhất tràng cảnh bên ngoài những vật khác, chế tạo ra không tưởng được mắt hiệu quả. Tỉ như, một cái hai người cao bao nhiêu quái vật giơ một tảng đá lớn, muốn đánh tới hướng thư sinh. Lúc này Trung Minh kích hoạt lên hội họa kỹ năng, trực tiếp thanh quái vật trên đầu tảng đá lớn xóa sạch. Các loại ngưng trệ thời gian khôi phục về sau, cái quái vật này tiếp tục thanh tảng đá lớn ra bên ngoài ném. Kết quả ném đi cái không, nhìn xem rỗng tuếch hai cái chân trước, một mặt mộng bức, cái quái vật này xuẩn manh biểu lộ, dẫn tới khán giả ô cười to. Sau đó, Trung Minh bắt đầu biểu thị thư pháp kỹ năng. Cái thứ nhất gặp được tiểu boss, sử dụng thư pháp sách kỹ năng viết kỵ binh sông băng nhập mộng tới mấy chữ. Trung Minh đầu tiên là dùng ngón tay trỏ tại vòng tay màn hình giả lập bên trên viết. Cuối cùng phán định độ hoàn thành là 47%. Chỉ thấy bầu trời xa sút hạ mịt mờ tế vũ, sông băng quét sạch mà qua. Tại sông băng bên trong, người khoác sắt giáp kỵ binh bộ đội hướng về đối diện quái vật khởi xướng công kích, quái vật thụ trọng thương. Trung Minh lại cố ý đợi lần thứ hai thư pháp kỹ năng làm lạnh. Lần này là dùng áp cảm bút tới viết, độ hoàn thành đi thẳng đến 96%. Trên bầu trời, mưa to như chú, phảng phất còn kèm theo mưa đá. Sông băng thậm chí lan tràn trở thành biển cả, chiếm hơn nửa cái màn ảnh, mà kỵ binh bộ đội thì là kéo dài không dứt, toàn thân còn lóe ra kim quang. Quái vật nhận lượng lớn tổn thương, tại chỗ tử vong. Con này là lần đầu tiên sử dụng thư pháp kỹ năng, đằng sau còn có khác biệt thư pháp kỹ năng. Tại một ít quái vật dẫn đạo full screen lúc công kích thời điểm, thư sinh trực tiếp viết ra Xuân Phong Không Độ Ngọc Môn Quan. Một đạo to lớn bao la hùng vĩ hùng quan xuất hiện ở trước mặt hắn. Quái vật đại phạm vi công kích tất cả đều bị hùng quan chặn lại. Thư sinh không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Thủy Mặc Phong trò chơi hình tượng, khi thì du dương, khi thì khẩn trương bối cảnh giai điệu. Nhiều mặt quái vật, giàu sức tưởng tượng phương thức chiến đấu, để hiện trường khán giả thấy cao trào thay nhau nổi lên. Nước tiểu điểm hoàn toàn không có. Cái này hội họa kỹ năng, nghĩ như thế nào đi ra? Rất có ý tứ, có thể phóng thích kỹ năng, triệu hoán, còn có thể xóa đi quái vật vũ khí trong tay. Cái này thư pháp kỹ năng vậy cực kỳ có ý tứ a. Có thể sử dụng câu thơ bà con cô cậu hiện ý cảnh để chiến đấu. Mấy cái đại chiêu đều rất có sức tưởng tượng a. Trò chơi này thật lợi hại, mặc dù chỉ là cái hoành bản quá quan trò chơi, nhưng mỹ thuật phong cách xuất chúng, mảnh cũng rất tốt, mấu chốt là sáng ý quá tuyệt vời. Cảm giác không có huyền niệm, bỏ phiếu a, tốt như vậy trò chơi còn không bỏ phiếu. Các loại cái gì đâu? Trước đó vậy có mấy khoản không sai độc lập trò chơi. Nhưng mấu chốt là cùng ai so? Thủy Mặc Vân Yên đi ra về sau, lập tức liền lừa đủ ánh mắt, khán giả nhìn đều hết sức chăm chú, thỉnh thoảng địa còn kinh hô hai tiếng, rất nhiều cách chơi xác thực phi thường ra ngoài ý định. Mấy cái giám khảo cũng là liên tiếp gật đầu, nhất là Lão Kim, trong mắt cúng bái đều giấu không được. Trung Minh không có giới thiệu thời gian quá dài, thanh trò chơi điểm đặc sắc toàn bộ biểu diễn một bản liền kết thúc. Tiếp xuống liền là giám khảo lời bình, cùng bỏ phiếu vòng, Lão Kim không thể chờ đợi được địa cái thứ nhất cầm ống nói lên. Ta trước nói hai câu, Thủy Mặc Vân Yên, là ta trước đó tại sơ thẩm vẫn chú ý một trò chơi. Bởi vì ta cá nhân là thư pháp hiệp hội, đối thư pháp phi thường yêu quý, ta xem trọng trò chơi này nguyên nhân, cũng chính bởi vì nó trong đó thư pháp nguyên tố. Như mọi người thấy, Thủy Mặc Vân Yên, phi thường sáng ý địa thanh hội họa cùng thư pháp loại này hoa hạ truyền thống nghệ thuật hình thức, dung nhập vào trong trò chơi, đồng thời làm được cực kỳ có ý tứ, điểm này phi thường khó được. Còn có rất trọng yếu một điểm, liền là, Thủy Mặc Vân Yên, trò chơi này bên trong có đại lượng thư pháp tác phẩm, cũng chính là phóng thích kỹ năng thời điểm. Người chơi cần mô tả bộ phận, mọi người chú ý, những sách này pháp tác phẩm, tất cả đều là người chế tác mình viết, với lại nghệ thuật trình độ phi thường cao, đây cũng là để cho ta phi thường bội phục một điểm. Tóm lại, ta phi thường xem trọng trò chơi này, Trung Minh, tiếp tục ủng hộ, Lão Kim cái này phát biểu để cái khác ban giám khảo đều có chút nhức cả trứng. Người đây có phải hay không là có chút không đủ khách quan công chính a? Phi thường để cho người ta hoài nghi chúng ta giám khảo có phải hay không thu tiền đen a? Phía dưới người xem cũng nghe được sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Cái này thổi đến có chút qua a? Cái này giám khảo đều hận không thể nhảy đến trên mặt bàn khen. Ô Chí Thành vậy cầm ống nói lên. Ta đơn giản từ cách chơi góc độ tới nói một chút a. Kỳ thật sớm nhất nhìn thấy trò chơi này thiết kế khái niệm thời điểm, ta đã cảm thấy phi thường có ý mới. Hội họa, thư pháp, khả năng rất nhiều trò chơi đều lợi dụng qua cùng loại nguyên tố. Nhưng chưa bao giờ giống Thủy Mặc Vân Yên, tốt như vậy địa thanh những nguyên tố này dung nhập vào trò chơi chiến đấu hệ thống bên trong đi. Vừa nhắc tới hội họa, thư pháp, rất nhiều người có thể muốn nói, cái này cùng chiến đấu không dính dáng a. Nhưng là, đây cũng chính là trò chơi này chỗ tinh hoa, thành những nguyên tố này thêm vào về sau, trò chơi chiến đấu hệ thống có thể nói là riêng một ngọn cờ. Với lại, trò chơi họa phong, âm thanh, cùng chỉnh thể độ hoàn thành, đều là để cho ta phi thường hài lòng. Ta cảm thấy đây là một cái hiếm có độc lập trò chơi. Đồng thời chiếu cố trò chơi tính cùng tính nghệ thuật. Phi thường phù hợp chúng ta giải thi đấu chủ đề. Mấy cái giám khảo theo thứ tự phát biểu. Đối, Thủy Mặc Vân Yên, đều là không tiếc lời ca tụng. Đương nhiên, nói trở lại, trò chơi này có khuyết điểm sao? Không nên nói có cái gì chỗ thiếu sót lời nói. Đại khái liền là trò chơi này là một cái hoành bản quá quan trò chơi. Bản thân cái trò chơi này loại hình có chút quá hạn, nếu như là 3D hiệu quả, khả năng cùng trào lưu một chút, nhưng nói đi thì nói lại, để người chơi tại trên tấm hình họa biến thành tràng cảnh, hoặc là trực tiếp ở trên màn ảnh viết chữ. Cái này chút cách chơi hay là tại 2D hiệu quả hạ càng thêm thích hợp. Cho nên, Thủy Mặc Vân Yên, làm đầu tư có hạn độc lập trò chơi mà nói, có thể làm được hiện tại trình độ này đã là tương đối khá. Cuối cùng bỏ phiếu vòng, người xem số phiếu 328, giám khảo số phiếu 14 sao 10, tổng cộng 468 phiếu. Nhìn khoảng cách 500 mắc phiếu có không đào ngũ cách. Nhưng dù sao làm dâu trăm họ, đồ tốt cũng chưa chắc ai đều ưa thích. Có người không thích, Thủy Mặc Vân Yên, loại phong cách này vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nói trở lại, cái này số phiếu đã là rất khủng bố. Trực tiếp nghiền ép tên thứ hai hơn 50 phiếu. Phía sau còn có mấy trò chơi. Nhưng kết quả đã không có cái gì huyền niệm. Đang nhìn qua, Thủy Mặc Vân Yên, về sau, các người chơi đối những trò chơi này trên cơ bản đều không cái gì hào hứng. Chỉ muốn biết, Thủy Mặc Vân Yên, lúc nào thượng tuyến, ở đâu có thể chơi. Trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu. Kết thúc mỹ mãn, Thủy Mặc Vân Yên, lấy tương đối cách xa số phiếu chênh lệch thu được giải đặc biệt. 1.800.000 tiền thưởng. Tiền thưởng tạm thời không có phát, đến qua mấy ngày mới có thể tới sổ sách. Đến tiếp sau, Thủy Mặc Vân Yên, hội làm tác phẩm ưu tú, treo ở GGAC chính thức giao diện bên trên. Tiến hành thời gian rất lâu tuyên truyền. Đương nhiên, loại này tuyên truyền là một loại cả hai cùng có lợi. GGAC có thể nhờ vào đó biểu hiện ra tác phẩm ưu tú. Biểu hiện ra, người xem chúng ta tranh tài xử lý cỡ nào náo nhiệt. Rõ ràng hấp dẫn càng nhiều hợp tác phương. Mà, Thủy Mặc Vân Yên, thì là vậy có thể nhờ vào đó cơ hội thu hoạch được càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Tại lúc online đợi số liệu tất nhiên tốt hơn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lão Kim trực tiếp ở phía sau đài đuổi kịp Trung Minh. Đừng vội đi, Lan Đình tập tự, lúc nào cho ta viết. Trung Minh dở khóc dở cười. Loại này thiếp mời đều là danh thiếp, cũng không phải trên đường bán rau cải trắng. Sao có thể nói viết liền viết đâu. Ngươi để thư pháp hiệp hội giúp ta tuyên truyền một cái. Thủy Mặc Vân Yên, nói không chừng các loại trò chơi số liệu tốt, lực ảnh hưởng cũng nổi lên. Ta có linh cảm liền có thể viết. Lan Đình tập tự, Lão Kim, ngươi yên tâm đi, coi như ngươi không nói. Thư pháp hiệp hội vậy định cho. Thủy Mặc Vân Yên, tuyên truyền, hiện tại thư pháp nghệ thuật vốn là càng ngày càng sự suy thoái. Cảm thấy hứng thú người trẻ tuổi không nhiều lắm. Mượn, Thủy Mặc Vân Yên, cơ hội, thư pháp môn này nghệ thuật còn có thể để nhiều người hơn chú ý. Thư pháp hiệp hội đương nhiên nguyện ý a, còn chưa ăn cơm đây a. Đi, mời ngươi ăn cơm. Trung Minh khoát tay chặn lại. Lần sau đi, ước hẹn. Lão Kim rất khó chịu. Hắc, tiểu tử ngươi, được rồi, nhớ kỹ a. Lan Đình tập tự, Trung Minh không có hù hắn. Là thật có hẹn. Thang Doanh biết Trung Minh muốn tới Quang Hoa thị, cho nên sớm đã hẹn muốn mời ăn cơm. Cũng coi là cảm tạ Trung Minh trước đó hỗ trợ sự tình. Ban đêm, Quang Hoa Nghệ thuật Học viện phụ cận một nhà nào đó cấp cao nhà hàng. Cảm ơn ngươi có thể giúp đỡ. Nghe muội muội ta nói thật nhiều ngươi sự tình. Ta thật không nghĩ tới lại là lớn như vậy cái cục diện rối rắm. Nghe nói, trước kia thế giới kia cơ cấu sư, lưu xuống mấy trăm ngàn chữ hố. Ngươi còn đều cho lấp lên. Tuy nói là vì cảm tạ Trung Minh, nhưng rõ ràng Thang Doanh đối lại trước Trung Minh hỗ trợ sự tình vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. Trung Minh trầm mặc một lát, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có lớp bên trên. À, không có lớp bên trên. Thang Doanh có chút mộng, ta nghe nói, các người chơi phản hồi đều rất tốt a, đều nói nội dung cốt truyện làm được đặc biệt sáng chói. Trung Minh cười cười, xác thực không có lớp bên trên, chẳng qua là Thanh có sẵn hố làm thành bẫy dập, sau đó tại bẫy dập dưới đáy bày một chút tiểu kinh hỉ, lễ vật nhỏ, dạng này người chơi dẫm lên trong hố thời điểm liền sẽ không cảm thấy đây là hố. Ngược lại cảm thấy là tỉ mỉ chuẩn bị nội dung. Phốp phốp, Thang Doanh che miệng một cười. Ngươi thật là đùa, lần thứ nhất gặp ngươi chơi vui như vậy nhà thiết kế. Ngươi gặp bao nhiêu cái nhà thiết kế? Trung Minh hỏi. Thang Doanh, ếch, liền ngươi một cái. Nàng suy nghĩ một chút, lại giải thích nói, ta là ý nói, trước kia còn tưởng rằng nhà thiết kế đều là loại kia đặc biệt cao đại thượng chỗ làm việc tinh anh. Nhân sĩ, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Trung Minh liền vội vàng lắc đầu. Không không không, đây là từ đầu đến đuôi hiểu lầm. Kỳ thật đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều là có chút tự bế khuynh hướng nghiện nét thiếu niên. Cùng lập trình viên không sai biệt lắm. Chỉ là không mặc ngăn chứa áo sơ mi. Hai người tùy tiện trò chuyện. Thang Doanh còn nói lên điền viện bên kia tình huống. Huyễn tưởng thời gian phòng làm việc giống như năm trước không có công việc gì. Toàn bộ phòng làm việc đều ở vào nuôi thả trạng thái. Muội muội ta còn cảm thấy rất nhàm chán. Ta ngược lại thật ra hâm mộ không được. Ta muốn cái giả kỳ đều rất khó. Ngẫu nhiên muốn nghỉ ngơi một ngày. Tốt cũng bị người nói. Bồ câu vương lại bồ câu a. Tức giận, Trung Minh cười cười. Dù sao ngươi làm việc liền là trực tiếp nha. Rất nhiều người xem cảm thấy trực tiếp không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Cảm thấy truyền bá thời gian thiếu đi liền là lười biếng. Kỳ thật thật không phải. Dẫn chương trình vậy rất mệt mỏi. Cái kia, Thủy Mặc Vân Yên, cầm giải đặc biệt. Tiếp xuống liền nên đem bán đi. Thang Doanh hỏi. Trung Minh gật đầu. Đúng. Năm trước chủ yếu liền là những chuyện này. Năm sau lời nói. Chuẩn bị đổi việc địa điểm. Lại chiêu mấy người. Đổi việc địa điểm. Đúng. Muốn thuê cái chính thức ký túc xá. Cũng không thể luôn tại nhà dân bên trong ổ lấy. Vậy chứa không nổi nhiều người như vậy. Thang Doanh tới hứng thú. Tới Quang Hoa Thị A. Ta không sao thời điểm còn có thể đi thông cửa, nhìn xem các ngươi làm mới trò chơi. Trung Minh bật cười nói, a, vậy ta phải thanh toàn bộ công ty cùng tất cả nhân viên đều chuyển lại đây. Cái kia tốn nhiều kinh, ngươi nếu là muốn nhìn, ngươi dọn đi Minh An thị bao nhiêu thuận tiện. Thang Doanh trầm mặc một lát, ta lười, ai, được rồi, việc này về sau bàn lại, cho nên có thể hay không hơi hỏi thăm một chút. Tiếp theo khoản trò chơi chuẩn bị làm cái gì a? Đối điểm này, Thang Doanh là thật rất hiếu kỳ. Cho tới bây giờ, Vi Quang phòng làm việc chủ yếu vẫn là tại làm độc lập trò chơi. Tiềm phục chi xích đồ. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Thủy Mặc Vân Yên. Cái này ba trò chơi loại hình khác nhau, nhưng đều nhận được rất tốt hiệu quả. Thang Doanh cảm giác. Vi Quang phòng làm việc hẳn là có thể chế tác một chút cỡ lớn trò chơi. Trung Minh nói muốn chiêu người, cũng hẳn là xuất phát từ nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi mát. Trung Minh thừa nước đục thả câu, năm sau làm tiếp một cái độc lập trò chơi, sau đó liền có thể lấy tay làm một chút cỡ lớn trò chơi. Ngày hôm sau, Trung Minh trở lại phòng làm việc, mới vừa vào cửa. Chu Sâm liền hỏi, ai, Trung Minh trở về, kiểu gì, cầm thưởng sao, nói giỡn, giải đặc biệt 1.800.000 dễ như trở bàn tay. Ngươi cho rằng đâu, Trung Minh hướng trên ghế salon ngồi xuống, xong, ngươi bành trướng, Chu Sâm cảm khái nói, ai, nghĩ như vậy, thời gian trôi qua thật là nhanh, giống như ngày hôm qua còn tại Quang Dực giải trí đâu. Một cái chớp mắt, đều làm ba trò chơi. Ba trò chơi còn đều thành công. Ta cùng một chút vậy tại trò chơi nghề này đồng học nói. Bọn họ đều biểu thị ước ao ghen tị a. nói ta mộ tổ bốc lên khói xanh. Đại Huy ca trêu chọc nói, một cái độc lập trò chơi phòng làm việc, cũng liền 3-4 tháng thời gian làm 3 trò chơi, với lại toàn bộ có thụ khen ngợi, lượng tiêu thụ cùng danh tiếng đều rất không tệ, đã là có thể xưng kỳ tích. Đến, mọi người cùng nhau nhìn xem, chúng ta mới làm việc địa chỉ, thuê ở đâu? Trung Minh tại vòng tay bên trên mở ra phòng cho thuê app, lục soát thích hợp làm việc địa chỉ, năm sau phải lượng lớn chiêu người, nơi này khẳng định là chứa không xuống, đến đổi được một chút chính quy ký túc xá, nhưng là cụ thể đem đến đâu, cái này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao khác biệt ký túc xá tiền thuê, hoàn cảnh các loại đều có khác nhau rất lớn, Trung Minh mình cũng không tốt quyết định, vẫn là mọi người cùng nhau nhìn xem. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.